Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3238, không đúng mấy người tỉ thí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiểu tử, người muốn là liền cái này cũng không dám đáp ứng. Vậy liền quên đi, thôi, biết rõ không địch lại liền lùi bước cũng là bình thường. Phùng Tuấn dùng ra, lấy lui làm tiến phép khích tướng. Chu Hoành Vũ trong lòng chỗ nào sẽ không biết Phùng Tuấn điểm này tính toán. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại đặc biệt muốn cái kia 100 khối thượng cấp ma năng. Thạch, cuối cùng Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Đồng ý trận này không đúng mấy người tỷ. Thí, nhìn thấy Chu Hoành Vũ gật đầu đồng ý. Đám người bên trong nháy mắt xôi trào. Tiểu tử này có phải hay không điên rồi? Biết rõ tất thua tỷ thí. Còn muốn đồng ý. Xem ra là bị cái kia 100 khối thượng cấp ma năng thạch mê hoặc hai mắt. Trong đám người đủ loại thanh âm liên tiếp, mà một bên Phùng Tuấn lại là vui vẻ ra mặt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy tịch, Mịch Ngô Nghĩa Đức, nói ra, đồ đệ, nhìn vi sư hôm nay cho ngươi mở mày mở, mặt, sư phụ, Ngô Nghĩa Đức nhìn xem Phùng Tuấn bộ dáng, trong lòng cảm động không thôi. Phùng Tuấn an ủi Ngô Nghĩa Đức một câu, liền quay đầu nhìn về phía Chu Hoành Vũ, nói ra, tiểu tử, đến lúc đó thua cũng đừng nói ta không có chiếu cố. Ngươi, những cái này đều là ngươi ngay trước mặt của mọi người đồng ý. Phùng Tuấn nói dứt lời, lại chuyển hướng Phạm Đại Sư nói ra. Phạm Đại Sư, mời, cho phép chúng ta trận này tỉ thí. Phạm Đại Sư toàn bộ hành trình đều là lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Hoàn toàn không có đem những cái này coi ra gì. Chỉ là yên lặng nhắm mắt dưỡng. Thần, nghe được Phùng Tuấn nói chuyện. Phạm Đại Sư mới mở to mắt. Nói ra, đã ngươi, hai đều đồng ý tỉ thí. Vậy liền ký tỉ thí sách. Trực tiếp bắt đầu đi. Nói dứt lời Phạm Đại Sư lại nhắm mắt lại. Không biết đang nghĩ thứ gì. Mà sớm có đệ tử cũng đã lấy ra một chương hoàn toàn mới tỉ thí sách. Hai người ở đánh cược chú trên viết rõ ràng điều khoản sau đó. Chu Hoành Vũ cùng Phùng Tuấn phân biệt ký vào bản thân đại danh. Song phương đều đã ký tên đồng ý. Đến lúc đó song phương đều không được đổi ý. Một tên đệ tử đem tỉ thí sách đưa cho Phạm Đại Sư. Phạm Đại Sư chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó nói ra. Vậy liền bắt đầu đi. Là. Hai người đều là ôm quyền đáp. Sau đó Chu Hoành Vũ còn muốn tiến vào bên trái phòng bếp. Cũng là bị Phùng Tuấn đi trước một bước. Nhìn xem Phùng Tuấn tiến nhập, Chu Hoành Vũ lại là cũng không để ý. Cười một cái, liền đi đến bên phải phòng bếp. Kỳ thật hai bên phòng bếp đều là giống nhau như đúc. Nếu không cũng sẽ không bị làm theo yêu cầu tỉ thí chàng sở. Chỉ là Phùng Tuấn muốn ác tâm Chu Hoành Vũ một cái mà thôi. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là mày may không có chịu ảnh hưởng. Nhìn xem hai người nhao nhao tiến vào phòng bếp. Trong đám người lại bắt đầu nghị luận. Cái này Phùng Tuấn thực sự là vô sỉ. Đều như vậy. Còn vô sỉ. Cái kia tân nhân tiểu tử thắng thế nhưng là số không rõ tài phú a. Cái kia Phùng Tuấn có nhiều như vậy tiền sao? Hẳn là thật có tiền. Ta nghe nói hắn mở một gian phố bán cháo. Cái gì? Cái này kình bạo tin tức ở đoàn người xôi trào. Trách không được hắn dám hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Nguyên lai là khẳng, định không thua được nha. Thực sự là vô sỉ. Quá vô sỉ. Người đi bên trong đủ loại khinh bỉ Phùng Tuấn thanh âm liên tiếp. Ngô Nghĩa Đức nghe những người này vũ nhục bản thân sư phó. Cũng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt âm trầm rất. Nghe những người này mà nói. Chu tiểu muội tâm lại là thót lên tới cổ họng. Trong lòng lo lắng Chu Hoành Vũ đến. Dạng này nhìn tiểu tử nhất định phải thua a. Xác thực như thế. Trong đám người tập thể nhìn suy Chu Hoành Vũ. Chỉ là những cái này mà nói. Chu Hoành Vũ lại là nghe không được. Hơn nữa coi. Như hắn nghe thấy được. Cũng sẽ không để ý. Lúc này Chu Hoành Vũ tìm xong nguyên liệu nấu ăn sau đó. Liền bắt đầu khoanh. Chân ngồi tĩnh tọa, lại là muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt. Nhất, dù sao nhiều như vậy thời gian,

đỉnh hai đoàn ma hỏa, lại là sợ điều khiển sai lầm. Hết chương.